Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 562 Vũ Trụ Linh cầu tin tức. Xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng. Nói yêu cầu chúng ta như thế nào đối phó Dragon of the Moon đi. Daisy thực mau đem đủ loại băn khoăn vứt ở sau đầu. Đoạt người khác cơ duyên lại như thế nào? Là nữ nhân này công trí năng khẩn cầu chính mình. Chính mình xem nàng đáng thương cố mà làm đáp ứng mà thôi. Cụ thể phương án cũng không có gì nhưng. Nói, tìm được đối phương. Tiêu diệt toàn bộ hành thi. Đem Dragon of the Moon vươn tới móng vuốt chém đứt là được. Elysius nhiều năm như vậy chậm chạp. Không có động thủ chính là bởi vì nàng cùng Marvel ước định. Nàng vẫn luôn tuân thủ cái này ước định. Ở nữ nhân công trí năng xem ra, chính mình khống chế người máy rời đi ngầm căn cứ liền tính vi phạm lời thề. Nàng thà rằng chính mình mất đi tự mình cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng hai cái nhi nữ còn quá tiểu, nàng lại hy vọng con cái đi đến mặt đất, nhìn xem bên ngoài cảnh sắc, như vậy tiêu diệt khăn mã mục sư chính là nhất định phải được sự nguyên. Bản nàng cho rằng chính mình sẽ chờ thật lâu. Hiện giờ Daisy đã đến cho nàng một cái cơ hội tốt, bên ngoài có bao nhiêu địch nhân. Người có thể phái ra máy bay không người lái gì đó đi điều tra một chút sao? Ta không thể rời đi ngầm căn cứ, dùng đạn đạo bao trùm đả kích được chưa? Ta không thể rời đi ngầm căn cứ. Vô pháp tiến hành định vị, Daisy hợp với hỏi vài cái vấn đề. Không thể không thừa nhận. Đối phương nếu là không rời đi cái này ngầm căn cứ xác thật lấy bên ngoài những cái đó hành thi. Không có biện pháp kia giúp hành thi mãn tinh cầu chạy lung tung. Tổng không thể đem toàn bộ Titan tinh tạc rớt đi. Ở biết được Dragon of the Moon phong ấn kiên cố vô cùng. Hắn bản thể căn bản ra không được sao. Daisy làm ra chính diện đáp lại. Hảo đi, ta kính nể ngài đối Marvel hứa hẹn. Ngày mai khiến cho ta vì Titan nhất tộc tẫn một phần lực đi, hành thi chịu Dragon of the Moon phong. Ấn ảnh hưởng, lúc ban đầu mấy trăm năm đều ở chữa trị thân thể. Thẳng đến mấy năm gần đây mới có hoạt động năng lực. Ngay cả như vậy, phong ấn cũng phi thường vững chắc. Thẩm thấu ra lực lượng làm này đó thi thể mỗi ngày chỉ có mấy chục phút có thể tự do hoạt động. Còn lại thời gian đều là thi thể. Hôm nay hoạt động thời gian đã qua đi. Nàng hiện tại đi ra ngoài cũng tìm không thấy người. Daisy liền cùng Wanda dưới mặt đất căn cứ ngủ. Lại một đêm, bang, bang, theo ánh đèn tắt. Vũ trụ đi ngày đầu tiên xem như nghênh đón trạng vạng. Các nàng đương nhiên sẽ không ở người khác. Địa bàn làm cái gì không phù hợp với trẻ em sự. Wanda đối thân thể nhu cầu cũng không mãnh liệt. Nàng chỉ là hưởng thụ đãi ở Daisy bên người cái loại này vui thích. Hai người cũng không giải trừ nên có đề phòng. Ôm nhau nằm đến hừng đông, ở ăn cơm sáng thời điểm. Daisy như là thuận miệng nói chuyện phiếm giống nhau. Hỏi Elysius một ít vũ trụ bí văn. Lúc sau phảng phất trong lúc vô tình nhắc tới vũ trụ linh cầu sự, vũ trụ linh cầu. Cái này tin tức cùng Titan nhất tộc truyền thừa bất đồng. Ở Elysius phán đoán tiêu chuẩn chung thuộc về tình ái tin tức tính chất. Thuận miệng tâm sự, còn có thể kéo vào hai bên khoảng cách nàng đôi mắt bắt đầu ra một trận nửa trong suốt bạch quang. Đại lượng số liệu đang ở bị bay nhanh tìm đọc. Lúc sau nàng giơ tay lôi ra một mảnh quầng sáng. Cùng Daisy quan khán, chủng tộc trong truyền thừa có Eternal nhất tộc ngôn ngữ. Tuy rằng bọn họ sửa tên kêu Titan nhất tộc. Nhưng là ngôn ngữ cũng không có biến hóa. Daisy thoạt nhìn không hề áp lực, nàng không nghĩ làm cái này giảo hoạt trí tuệ nhân tạo biết chính. Mình dụng ý, một bên ăn canh, một bên giống như lơ đãng mà quan khán, trước mấy cái tên gọi cầu. Thực tế một tòa tiểu sơn như vậy đại đều bị nàng từ bỏ. Hiện tại không sinh cái gì vũ trụ trùng hợp sự kiện. Power Stone sẽ không thay đổi thành tiểu sơn. Hẳn là một bàn tay là có thể nắm giữ lớn nhỏ, tiếp theo mấy cái tên hiệu kêu vũ trụ linh cầu. Đoàn đội tên gọi vũ trụ linh cầu. Thậm chí nào đó tinh cầu địa danh kêu vũ trụ linh cầu cũng bị bào trừ, đồng dạng đi trừ còn có chiến. Hạm tên, còn có cái gì vượt tinh cầu thương hội. Nào đó xích nhãn hiệu tên. Ngọc đẹp thỏa mãn, ước chừng 35 trang nội dung tìm tòi tư liệu bị nàng mau lật xem, cuối cùng tìm được rồi mấy cái có quan hệ tin tức, truyền thuyết Elder of the Universe chi nhất, Champion, đã từng thời gian rất lâu có được quá vũ trụ linh cầu. Bất quá người này quá xuẩn, quá nhị, mỗi ngày không có chuyện gì liền khiêu chiến các lộ cường giả, ngài nếu là thiên hạ đệ nhất. Cũng đúng, cố tình vị này bạo tính tình còn không phải. Hắn ở một mình đấu trung bị Silver Surfer đánh bại. Lúc sau Elder of the Universe tụ tập 11 vị trưởng lão đi thảo phạt Galactus. Một hồi đại chiến lại bị Galactus ăn 5 cái. Champion cũng là một trong số đó. Này mấy cái hóa cũng chính là ỷ vào tự thân bất tử bất hủ. Năng lượng bị hút quăng sau. Mới nhặt về một cái mạng già ở Elysius ghi lại chung. Đạo sư đã từng làm vũ trụ nổi danh nhà khoa học gần gũi quan sát trận này đại chiến. Vũ trụ linh cầu hẳn là chính là ở khi đó từ Champion trong tay đánh rơi, Daisy nhìn niên đại. Chuyện này sinh ở cự nay 6.000 năm trước. Có thể nói không nhiều ít tham khảo giá trị, thực mau lại có một cái tin tức tiến vào tầm mắt. Ở 1.000 năm trước, tà ác tổ chức Universal Church of Truth đã từng kế hoạch tiến công một viên hành tinh. Cũng hiến tế chỉnh viên hành tinh sinh mệnh. Nhưng là bọn họ chiến hạm ở đăng 6 sau bị một hồi hủy diệt tính vật lý đả kích, ký lục giả hẳn là đi ngang qua Titan. Hắn dùng từ rất mơ hồ. Thượng trăm con tái mãn Universal Church of Truth chiến sĩ phi thuyền bị một đạo ánh sáng tím đánh bại. Lúc ấy vị kia Titan cảm thấy không thể địch nổi sức mạnh to lớn, chiến đấu thực mau kết thúc. Tà giáo đồ liều mạng chạy trốn. Mà viên tinh cầu kia trí tuệ sinh mệnh cũng không có truy kích. Theo vị kia Titan phỏng chừng, loại này hủy thiên diệt địa cắn nuốt hết thảy lực lượng. Bọn họ hơn phân nửa chỉ có thể ra một kích, suy đoán là ra một kích. Nhưng là hắn cũng không dám đánh cuộc. Titan thân hình cứng rắn không giả. Khá vậy sẽ không so với kia chút trường mấy trăm cây em chiến hạm ngạnh nhiều ít, hắn thuê một ít thợ. Săn tiền thưởng đi tìm hiểu tin tức. Biết được viên tinh cầu kia trí tuệ sinh mệnh tổn thất thảm trọng. Điển hình giết địch 1.000 tự tổn hại 800, bọn họ nam tính số lượng giảm mạnh. Toàn bộ tộc đàn văn minh đều lâm vào lùi lại trạng thái, bất quá thợ săn tiền thưởng cũng cấp vị này. Titan mang đến một tin tức. Viên tinh cầu này xác thật có một kiện tên là vũ trụ linh cầu bảo vật. Bất quá ở Titan chuẩn bị trở về xem xét thời điểm. Tinh cầu vô pháp gánh vác cái loại này gánh nặng. Tâm trái đất nổ mạnh. Chỉ có chút ít tộc nhân thoát đi tinh cầu. Rơi xuống không rõ, hẳn là chính là cái này, Daisy đem tin tức lặp lại nhìn 2 lần. Nàng cảm thấy cái này chính là Power Stone. Chẳng qua tin tức vẫn là quá mức cổ xưa. Đều qua 1.000 năm. Hơn nữa những cái đó số ít người sống sót cũng chẳng biết đi đâu. Này biển rộng tìm kim làm nàng như thế nào tìm a? Nàng thực mau đem phạm vi hạn định ở Sanda Tinh. Phụ cận, đáng tiếc cũng không có cùng chi xứng đôi tin tức. Loại tình huống này chỉ biết có 2 loại khả năng. Một cái là xác thật không có. Một cái chính là Elysius trạch ở Titan tinh thời gian quá dài. Ngoại giới sinh sự nàng không biết, Daisy phỏng chừng là người sau. Vũ trụ tin tức mỗi ngày đều có biến hóa. Trạch 20 năm, ngoại giới đã sớm long trời lở đất, xem ra không có người muốn tìm tin tức. Elysius không cần ăn cái gì. Nàng lúc này một cái 3D hình chiếu đang ở cấp nhi nữ đi học, cho ta xem ngươi ký lục gần nhất. Sanda người tin tức, Daisy vẫn là chuẩn bị thu nhỏ lại phạm vi, Elysius cũng không để ý này đó nội. Dung, lần này phù hợp yêu cầu tin tức liền quá nhiều. Thượng trăm khối quầng sáng. Mỗi cái quầng sáng đều có 100 nhiều trang nội dung, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.